Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 245, ám sát cao thủ. Đột nhiên nhớ lại Garen thân phận, Aokiji huyền toàn ngốc, tình huống như thế nào? Vegapunk tiến sĩ điều động tiến đến trợ giúp hải quân bản bộ Marineford, dùng cho đối phó tu la bí mật vũ khí. Vậy mà ngược lại tập kích Sengoku nguyên soái. Chẳng lẽ Vegapunk tiến sĩ bí mật vũ khí làm phản? Hoặc là nói là bị Tu La khống chế? Hoàn toàn không hiểu ra sao. Nhưng ở nhận ra Garen thân phận thời điểm, Aokiji lại là không có quên một việc. Cái kia chính là tiến đến trợ giúp thụ thương Sengoku. Lúc trước tại cùng sở dịch giao phong bên trong, Sengoku quả nhiên là thương tổn không nhẹ. Cứ việc tại hải quân cao siêu thiết bị y tế dưới, Sengoku thương thế tốt 7-8 phần. Có thể về sau Sengoku còn muốn cùng sở dịch giao phong. Vạn nhất hắn tại Garen trong tay thụ một chút thương tổn, vậy cũng là có khả năng ảnh hưởng tương lai hải quân một phương cùng Tu La một đám giao phong. Thắng bại mà Aokiji đều biết tiến đến trợ giúp Sengoku. Huống chi là Sengoku một bên khác Suru đâu. Suru cùng Sengoku ở giữa khoảng cách, không thể nghi ngờ là muốn so Aokiji cùng Sengoku khoảng cách gần hơn một chút. Cho nên, Garen bóng người bỗng nhiên hiện lên ở Sengoku bên người. Aokiji mặc dù nói là trước tiên liền tiến đến trợ giúp, nhưng cái thứ nhất đến đây trợ giúp Sengoku người vẫn là hải quân, đại tham mưu. Suru trung tướng, hừ, không cần biết ngươi là cái gì nguyên nhân đến đây ám sát Sengoku. Ta cũng mặc kệ ngươi đến cùng phải hay không Vegapunk tiến sĩ, bí mật vũ khí. Chỉ cần ngươi có thương tổn Sengoku tâm tư, cái kia ngươi thì là địch nhân của ta. An tâm, đi chết đi. Ông, có thể nói là tại qua trong giây lát thì trợ giúp đến Sengoku trước người. Suru cũng không có bất kỳ cái gì hoa lệ chiêu số. Nàng chỉ là tiến về Sengoku bên người, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến Garen thân thể mà thôi. Chợt liền có thể trông thấy Garen hai mắt hơi hơi thít chặt. Trong đôi mắt nguyên bản hiển hiện chiến ý, rõ ràng là đang nhanh chóng biến mất lấy. Không thể nghi ngờ, Suru phía trước đi trợ giúp Sengoku thời điểm, chính là tại trước tiên thì vận dụng quả thực năng lực. Mà nàng dùng quả thực năng lực thời điểm, hoàn toàn không cần thiết trực tiếp đem Garen giết chết. Chỉ cần hơi chút khống chế lại Garen một giây đồng hồ thời gian. Lấy Sengoku hiện nay trạng thái, cũng đủ để đem Garen đánh giết. Sự thật cũng là như thế. Bị Suru dùng quả thực năng lực hạn chế lại, Garen cái kia ngắn ngủi một giây đồng hồ thất thần, liền là trở thành hắn lần này ám sát thất bại trọng yếu nguyên nhân. Một giây sau, bành, Sengoku hơi hơi nheo cặp mắt lại, quấn quanh lấy Busosoku Haki. Haki vũ trang, quyền đầu nhất quyền chính là đánh vào Garen trên thân, nhưng rất kỳ quái rõ ràng quyền đầu chạm đến Garen thân thể. Sengoku khóe mắt lại là hung hăng run rẩy một chút. Ngay sau đó, xoạt, thân chúng Sengoku nhất quyền Garen, chính là nương theo lấy cái kia, xoạt, một tiếng. Hóa thành một bãi chất lỏng màu đen tản mát tại bom tàu. Kết quả như thế, nhìn Sengoku, Aokiji, Suru đều là không khỏi hơi hơi thất thần, đồng thời trong lòng âm thầm than thở. Vegapunk tiến sĩ phát triển nghiên cứu, bí mật vũ khí, quả nhiên là có chút tài năng. Không sai, mới đầu thời điểm, Sengoku, Aokiji, Suru đều không thể kịp phản ứng Garen là ai. Đáng tiếc Sengoku đám ba người đều là trong vùng biển đỉnh cấp cường giả. Garen quả thực năng lực có thể giấu giếm được Sengoku đám ba người nhất thời. Lại là không có cách nào che giấu cả đời, bởi vì bọn hắn đã từng đều gặp Garen, lần này lại gặp được Garen cái kia quen thuộc khuôn mặt. Một cách tự nhiên mà có thể tỉnh lại Garen quả thực năng lực nguyên bản tiêu trừ trí nhớ. Chỉ là, Sengoku đám ba người đều biết Vegapunk chế tạo bí mật vũ khí là có chút bản lãnh. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Garen theo dựa vào năng lực chính mình, lại là có thể trêu đùa ba người bọn họ. Ba cái hải quân bên trong đỉnh phong chiến lực, ai không biết, thì liền Vegapunk đều không hiểu Garen, đều không rõ ràng hắn lại còn có như thế năng lực a. Mà lại, muốn không phải Sở Dịch Ảnh phân thân mang theo Garen theo thánh địa Merizoa vội vàng chạy đến, bức bách Garen tham dự hắn cùng Sengoku, Aokiji, Zuru bọn người quyết chiến, Sở Dịch đều là không thể nào giải Garen ám sát năng lực vậy mà ác liệt như vậy a. Chỉ có Garen lại bị Zuru, Sengoku liên thủ bức bách ra một lá bài tẩy, yên lặng ẩn núp trong bóng tối hắn trừ đau lòng bên ngoài. Nhớ lại Sở Dịch bàn giao nhiệm vụ càng là có chút đau đầu. Lên thuyền giặc quả nhiên là lên thuyền giặc. Tu La một nhóm người hoàn toàn cũng là người điên. Tại cùng hải quân giao chiến thời điểm đầu tiên là có thể phân binh tập kích hải quân bản bộ Marineford, Thiên Long người ở lại thánh địa Merizoa. Tiếp lấy thậm chí ngay cả Thiên Long người đều chưa từng buông tha. Tù binh mấy cái Thiên Long người liền tốt. Bọn họ thế mà còn dám can đảm đem Thiên Long người giết chết. Sau cùng bức bách ta đến đây ám sát Sengoku mới là ghê tởm nhất. Nhưng hắn Tu La đến cùng là làm sao biết, ta Malfoy gia tộc mạnh nhất cũng không phải là bẩm sinh thân thể thiên phú, mà chính là theo năng lực giác tỉnh, nương theo mà đến ám sát thiên phú. Chẳng lẽ, hắn Tu La có thể duyệt người khác trí nhớ? Muốn thật là như vậy lời nói, cái kia Tu La năng lực coi là thật có chút đáng sợ đâu. Ẩn núp trong bóng tối, Garen nhớ lại mình cùng Tu La kết giao, xâm nhập phân tích Sở Dịch tính cách đặc điểm, tiếp lấy tâm đạo, giả dụ giả ảo hắn Tu La thật có duyệt người khác trí nhớ năng lực. Vậy ta bàn giao cho ta nhiệm vụ khẳng định là đi qua cân nhắc. Khẳng định là cho rằng lấy năng lực ta, khẳng định có biện pháp hoàn thành. Thật là như vậy lời nói. Vậy ta tại cùng Sengoku bọn họ thời điểm giao thủ liền không thể tưới nước. Không phải vậy có trời mới biết Tu La cái kia ra hỏa sẽ đối với ta như thế nào. Ai, thật vất vả chạy ra Vegapunk khống chế, hiện tại lại bị Tu La khống chế. Thật là có chút khó chịu. Thế nhưng là trong nội tâm của ta vì cái gì lại có chút kích động đâu. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Từ Garen khóe miệng bỗng nhiên vung lên một tia cười lạnh. Mà tại cái kia tia cười lạnh vung lên thời điểm, liền mang theo Garen trong đôi mắt, đều là sáng lên một vệt khiếp người quang mang. Rất hiển nhiên, liền như là Garen âm thầm trong lòng nói như thế, hắn Malfoy nhất tộc tránh thức đáng sợ năng lực, cũng là trừ thân thể thiên phú bên ngoài ám sát thiên phú. Mỗi một tên Malfoy thành viên gia tộc, phàm là trong huyết mạch năng lực giác tỉnh, cũng là hải tặc thế giới bên trong đáng sợ ám sát cao thủ. Về phần hắn Garen, nắm giữ lấy tồn tại cảm giác quả thực năng lực hắn, càng là ám sát cao thủ bên trong cao thủ. Cho nên ngay tại cái kia vệt tràn ngập chiến ý quang mang, bỗng nhiên lập lòe tại Garen trong hai con ngươi thời điểm, Garen dưới chân cái bóng tựa như là sống tới đồng dạng. Tiếp theo tại không mọi người không có phát hiện tình huống dưới, đột nhiên, siêu, một tiếng chính là theo Garen dưới chân, chui vào đến Sengoku cái bóng bên trong. Điều này hiển nhiên là Garen chuẩn bị phát động cái kế tiếp tiến công dấu hiệu. Cũng là Garen tự tin có thể tại Zuru, Aokiji đều ở bên trợ giúp tình huống dưới, hoàn thành cái này tối sầm lại giết hành động vĩ đại tuyệt chiêu. Sau đó, ngay tại Garen ẩn núp trong bóng tối, bóng người dần dần biến mất, dần dần ẩn vào đến Sengoku cái bóng bên trong thời điểm, ngưng thần tụ tập tự thân Busosoku Haki, Haki vũ trang. Garen rõ ràng là chuẩn bị dùng hắn quấn quanh Busosoku Haki, Haki vũ trang, thiết quyền, hoàn thành một lần để Sengoku trung thân khó quên ám sát. Nhưng lại tại Garen Busosoku Haki, Haki vũ trang, ngưng kết hoàn tất, đang chuẩn bị muốn hướng về phía Sengoku xuất quyền thời điểm không ngờ. Một luồng nụ cười nhàn nhạt, đúng là theo Sengoku khuôn mặt vung lên. Nguyên lai là Manfoy gia tộc người sao? Lúc trước vì giải quyết các người Manfoy gia tộc, ta thế nhưng là có không ít đồng bạn chết tại dưới chiêu này đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.